sát long hệ thống, chương 5, trở thành song tinh, gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn ăn cơm xong thì một bóng đen từ ngoài vào, nhẹ giọng nói, Tiểu Trần, chúng ta đi thôi, trễ rồi. Sai gần thúc đợi Tiểu Trần thêm tí nữa được không? Không được, đi ngay lập tức. Vâng Sai gần thúc, đi được khoảng nửa đoạn đường. Sai gần thúc có chuyện phải không? Đúng là có chuyện, không có chuyện gì qua mắt được ngươi nhỉ? Sao lúc nãy không hỏi mà phải ra đây? Lúc nãy có Rokuro ở đó nên không tiện hỏi, giờ chú nói chuyện đó đi. Ngươi muốn biết lắm sao? Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Ngươi yên tâm đi, chỉ là chuyện của lần. Đại tái, này thôi, rút cuộc thúc có chịu nói không thì bảo. Được rồi, thì lần. Đại tái, sẽ chuyển thành đợt tuyển chọn. Song tinh, chắc ngươi biết, song tinh, là gì chứ? Song tinh à, chưa nghe nói bao giờ. Mà sao lại phải như vậy? Ngươi biết thế là đủ rồi. Giờ im miệng của ngươi lại và chạy theo ta đi. Chỉ là chạy thôi không có gì đáng nhắc cả. Sau 15 phút thì cả hai người đến nơi. Wow, to quá, đẹp thật. Hắn nhìn tòa thành thốt lên. Chào đệ, Bạch Hồ, thiên tướng Sai Gân. Thế đây là, chào Mục Huynh, đây là người đệ tiến cử. Thế chuyện đệ nhờ Huynh sao rồi? Là yêu nghiệt đó sao? Không giống yêu nghiệt à, sư Huynh. Thôi hai người đi đi trễ lắm rồi. Còn đây là đệ nhờ ta làm. Tạm biệt Mục Huynh, Mục Lão, cả hai tạm biệt nhau. Khi hai người đi xa thì Mục Lão mới nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ, quả là yêu nghiệt, ông nhớ lại lúc nãy suýt không thể ra được khi nhìn vào mắt Ngao Trần. Vụt, ông biến mất như nơi này chưa từng có người đứng vậy. Giai thoại khác, Sai Gân thúc vị Mục Lão lúc nãy là ai vậy? Hắn kỳ quái khi thấy vị, thiên tướng, cao cao tại thượng lại cúi đầu trước một lão nhân, ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu. Bây giờ thì nhanh lên trước khi ngươi bị ta tẫn cho một trận. Nhưng, được rồi như thế nào để đủ tư cách, trở thành, song tinh, đi rồi ngươi sẽ có đủ cái gọi là, tư cách, thông báo với ngươi luôn năm nay có hơn 10 người có thực lực. Nửa bước thiên tướng, đấy, được rồi, song tinh à, đợi ta, hắn lầm bầm, không biết hắn mà biết cái gọi là song tinh là một cặp vợ chồng thì biểu cảm ra sao nhỉ? Ha ha ha, khoảng 5 phút trước mặt hai người là, truyền tống trận, Tiểu Trần, bước vào đi, vâng, bùm, dẹt, cả hai người biến mất. Ngươi có sao không? Không sao, đa tạ Sai Gân thúc quan tâm rồi. Ngươi rất tốt, lần đầu đi truyền tống trận mà không sao. Thế xuyên qua thì thường bị gì? Trước mặt ngươi kia, trời, hắn thấy trước mặt có cả chục người đang nôn nọe ào ào. Không, toàn bộ người tham gia. Đại tái, đã đủ, mời tất cả mọi người nhanh chóng đến quảng trường tham gia đại tái. Nhanh vậy sao? Đi thôi, hai người cùng đi về hướng quảng trường. Rất nhanh trước mặt họ là một quảng trường có đến 5 đấu trường, 4 cái nhỏ rộng khoảng 20 mét, cái to rộng đến 30-40 mét thì hiểu cái quảng trường nó rộng đến đâu rồi. Công, kính chào 100 đấu thủ đã đến với đợt, đại tái, năm nay, sau đây là một số quy định. Thứ nhất, không được đánh giết hay gây hậu quả nghiêm trọng cho đấu thủ khác. Hình phạt tùy vào trường hợp, nếu giết đối phương thì giết bất luận tội. Thứ hai, trong thi đấu sẽ có luân không, không được kháng nghị. Hình phạt phế bỏ tư cách thi đấu. Thứ ba, không chơi bẩn, nếu bị phát hiện sẽ tùy trường hợp mà phán quyết. gocchuyenaudio.com. Thứ tư, bị đánh ngã xuống đài xem như thua. Được rồi, đại tái chính thức bắt đầu. Số 1 đến số 25 lên đài số 1. Số 26 đến số 50 lên đài số 2. Số 51 đến số 75 lên đài số 3. Số còn lại lên đài số 4. Chuẩn bị bốc xăng, 1 vs 25. 26 vs 50, 51 vs 75, 76 vs 100, kính mời các đấu thủ lên đài, kính mời số 100 lên đài, kính mời số 100 lên đài, lần cuối cùng, nếu không lên thì bỏ quyền thi đấu. Kính mời số 100 lên đài, có mặt rồi đây, Ngao Trần thở hồng hộc trên đài, mời số 76 Tô Trọng lên đài, mời hai đấu thủ chào nhau, số 76 Tô Trọng chào, số 100 Tiểu Trần chào. Bành bành, dẹt, hai bên lao vào nhau như hai con, châu điên, viêm quyền, thăng long quyền, oành, phụt, tạch, lần này Ngao Trần thành công đem Tô Trọng đánh bay xuống lôi đài. Số 100 Tiểu Trần thắng, thỉnh trở về. Hắn là ai vậy? Mạnh thật, Tô Trọng nhưng là tiểu tướng đại viên mãn đó nha. Lúc hắn xuống đài thì không ít lời reo hò vang lên. Ngày hôm sau, vòng 2 của đợt đại tái bắt đầu. Vâng, hôm qua các cuộc chiến rất kịch liệt, chúc mừng 25 tinh anh hôm nay của chúng ta. Hi hi hi, được rồi, vòng 2 xin được bắt đầu. Bốc xăm, số 1 vs số 100, số 26 luân không, mời các đấu thủ lên đài. Số 1 Khương Long lên đài, số 100 Tiểu Trần lên đài. Khương Long, Tiểu Trần, khán giả không ngừng hò reo. mời hai người chào hỏi nhau. Khương Long, Tiểu Trần, Vũ Trang Phù Hiền. Vũ Trang Phù Hiền. Đấu đài bị chia làm hai phần, màu đỏ và màu vàng. Tất nhiên màu đỏ thuộc về Tiểu Trần, màu vàng đương nhiên là của Khương Long. Hoàng Kim Long Quyền, Sát Lôi Long Quyền. Quyền của Khương Long là con Hoàng Kim Long, quyền của Tiểu Trần là con Lôi Long màu đỏ. Bành, ầm ầm, hai con rồng đụng vào nhau. Mạnh đấy, Mạnh Khương bị đẩy lui hai bước nói. Vậy sao, Sát Lôi Long chảo, hắn vọt đến lạnh lùng, nói. Cả sát, bành, phụt, chảo của hắn đâm thẳng vào người Khương Long, đem Khương Long đánh hộc cả máu bay ngược ra sau. Là ngươi ép ta, gào, Khương Long lảo đảo ba bốn bước liền oán giận gào lên. Ký chủ, hắn đang dung hợp huyết mạch, báo đốm, thỉnh ký chủ cẩn thận. Hừ, chỉ có mình ngươi có sao, dung hợp huyết mạch, ngươi chuẩn bị chết đi. Ha ha ha, Khương Long vọt ra cười nói. Không biết sống chết, song long chảo, phi lôi thần thuật, sát lôi long chảo, nhìn cảnh này giống cảnh nào ấy nhỉ? À nhớ ra rồi, cảnh Minato đập Obito đây mà. Khương Long vọt tới sắp được thì. Bành, pretetete, bạc, làm sao có thể chứ? Tiểu Trần dịch chuyển lên ấn chảo của mình xuống tấm lưng của Khương Long khiến hắn ngất xỉu tại cái hố mà Tiểu Trần vừa dùng thân hắn để đào. Đã ngô còn tỏ ra nguy hiểm, Tiểu Trần phủi phủi tay khinh thường. Số 100 Tiểu Trần thắng. Tiểu Trần, Tiểu Trần, hắn bước xuống thì khán đài như vỡ òa vì tên của hắn. Vinh dự vãi, đợi đó nha cô, ăn khổ ở phía sau. Lại một buổi sáng tốt CMN lành, vòng cuối bắt đầu, chúc mừng 6 vị có khả năng trở thành song tinh đang có mặt ở đây, đây là vòng cuối cùng hay còn gọi là vòng song tinh. Được rồi, bốc xăm chia đội. Đội 1 Tiểu Trần, Du Hồng. Đội 2, Mạc Tiếu, Song Nhi. Đội 3, Lý Vấn, Ngân Nguyệt. Các đội có đồng ý phân bố không? Đội 3, đồng ý, đội 2, đồng ý, đôi 1. Không đồng ý, vì sao? Không muốn, gocchuyenaudio.com. Không muốn, ngươi đừng nhắc lời ta. Câu này ta nói mới phải. Đủ rồi, các ngươi đã trở thành song tinh chính thức đâu mà cứ sồn lên thế hả? Được rồi, đội 1 versus đội 2. Chấm, hai bên chào hỏi, Tiểu Trần, Du Hồng, Mạc Tiếu, Song Nhi, Du Hồng theo kế hoạch. Bành, keng, hắn cùng Mạc Tiếu so chảo, Du Hồng cùng Song Nhi so kiếm. Ngoại truyện, đội 1 Tiểu Trần, Du Hồng. Hắn đang hiếu kỳ về cô bé mang đồ đen đang đứng bên cạnh hắn, hắn nhìn qua cô bé đó cũng nhìn lại cô bé có đôi mắt màu hồng. Màu hồng đấy và, đêm đó, là cô, mắt màu đỏ, đêm đó là ngươi phải không, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Đội 1 có đồng ý không? Đội 1 không đồng ý. Được rồi bỏ qua xích mích, hiện tại cần phải chiến thắng, ta cần danh hiệu. Song tinh, kia, hắn mở miệng giải hòa. Được thôi, ta cũng cần cái danh hiệu đó, vậy ngươi có kế hoạch gì không? Du Hồng nhẹ nhàng đáp, song, cả hai đứa mà không có một đứa biết song tinh. Vợ chồng son, ha ha ha ha, có kịch hay rồi đây. Kế hoạch rất đơn giản, ta đánh Mạc Tiếu, cô đánh Song Nhi, trận 2 thì ngược lại, ok. Trận 2 tại sao phải ngược lại? Đó là việc của tôi, được chứ? Đội 1 versus đội 2. Bắt đầu rồi, chiến thôi. Cách chương.